Võng Du Đại Tướng Sư, chương 272, trong cung cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ thần bí địa cung bên trong đi ra Tái Hạng Vũ rất nhanh sẽ cùng Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn liên lạc với chuyện này. Nghe xong Tả Dương để Tái Hạng Vũ mang tới lời nói, Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, phảng phất chúng ta tự kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn làm sao biết, huấn luyện viên, hắn biết cái gì? Tái Hạng Vũ thấy hắn càng bởi vì một câu nói liền thất thố như thế, cũng là một mặt kỳ quái hỏi. Ta 18 tuổi nhập ngũ, 20 tuổi trải qua sàng lọc tiến vào Thương Long vẫn đợi đến cái tuổi này thành huấn luyện viên của các ngươi, cả đời này ta hoàn thành quá nhiệm vụ đặc thù cũng sớm đã nhớ không rõ, có điều có một việc ta nhưng nhớ tới rất rõ ràng, vậy thì là giết bao nhiêu người. Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn đã thoáng đem tâm tình điều chỉnh lại đây, nhưng nhíu lại lông mày hồi ức nói rằng. Bởi vì ta có thói quen viết nhật ký, mỗi lần giết người ta đều gặp ở một cái món nợ bản trên ghi nhớ thân phận của người nọ, tuổi tác, giới tính cùng với giết hắn lý do, lấy này đến để cho mình an lòng một ít. Ta nhớ rằng rất rõ ràng, cho tới bây giờ chết ở trên tay ta người không nhiều không ít vừa vặn đạt đến 99 cái. Ngươi nói, hắn nhường ngươi cho ta mang câu nói này, lẽ nào chỉ là trùng hợp hay sao? Nói tới chỗ này, Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn lông mày đã ninh thành mụn nhọt, trong ánh mắt càng xẹt qua một ít sợ hãi vẻ mặt. Cái này sống hơn nửa đời người thiết huyết ngạnh hán, hắn không sợ giết người, không sợ đau thương, lại nhiệm vụ nguy hiểm cũng không có lùi bước quá, nhưng là hiện tại khi nghe đến Tả Dương mang cho hắn câu nói này thời điểm, nhưng trong lòng đột nhiên hiện ra một luồng ý sợ hãi. Trước cái kia đã từng chết ở trong tay hắn người lưu lại câu kia huyền diệu khó hiểu lời nói, Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn từ đầu đến cuối không có thật sự làm qua một chuyện, nhưng ngày hôm nay gặp phải Tả Dương sau khi càng là nghe Tả Dương câu nói này sau khi, hắn lại bắt đầu có chút tin. Phía trên thế giới này, càng thật sự tồn tại như vậy một loại có thể biết trước người sao? Chuyện này, nghe Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn lời nói, Tái Hạng Vũ trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc. Đây rốt cuộc có phải là trùng hợp hắn cũng không nói được, trên thực tế hắn càng nghiêng về tin tưởng này không phải trùng hợp. Bởi vì là một người trong game player, Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn cùng Tả Dương thực có điều là bèo nước gặp nhau mà thôi, hắn cũng là thế nhưng ở vừa nãy giao lưu bên trong, Tả Dương thiết đã điểm đến thân phận của bọn họ coi như. Huấn luyện viên, danh xưng này cho Tả Dương nhắc nhở, đoán được những này không tính là gì, như vậy. Thành tựu vẻn vẹn chỉ là đã gặp mặt hai lần người, Tả Dương lại là làm sao phán định Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn từng giết người, do đó để hắn mang câu nói này tới được đây. Vậy thì nói không có cách nào giải thích, phải biết hiện tại nhưng là hòa bình niên đại, giết người chuyện như vậy khoảng cách tuyệt đại đa số người bình thường đều phi thường xa xôi, chuyện như vậy chỉ dựa vào suy đoán, chỉ dựa vào trùng hợp sợ là cả đời cũng không thể đoán được chứ. Huống chi con số vẫn có thể đoán chính xác như thế. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy đây cũng không phải là trùng hợp, lại như Tả Dương phảng phất có thể nhìn thấu hắn sở hữu hành động bình thường, khả năng này là một loại năng lực, một loại người bình thường không có năng lực. Còn có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn hầu như cũng không cần Tái Hạng Vũ đến trả lời vấn đề của hắn, hẹp lại nói tiếp. Ta mấy ngày gần đây mới vừa lại thu được thượng cấp bí mật chỉ thị, lần này cần xa phó hải ngoại, hơn nữa từ nhiệm vụ tình huống đến xem, khẳng định lại muốn dính đến mạng người, có điều nhiệm vụ này cũng không phải cưỡng chế, thượng cấp để ta căn cứ chính mình tình huống thực tế chăm chú suy tính một chút có hay không muốn tham dự, ta vốn là đã quyết định muốn đi tới, kết quả nhưng vào lúc này gặp phải một người như vậy, mà hắn còn tại đây cái mấu chốt nhi trên nhường ngươi mang đến nếu như vậy, lẽ nào cái này cũng là trùng hợp. Chuyện này, huấn luyện viên, chuyện này đi cá nhân ta cảm thấy. Nghe đến đó, Tái Hạng Vũ trong lòng càng cũng bắt đầu có chút sợ hãi, nuốt ngụm nước miếng sau khi mới tiếp tục nói. Cá nhân ta cảm thấy chuyện này cùng người này đều thực sự quá mơ hồ, nhưng lại khiến người ta không có cách nào không đi tin tưởng, mà ngươi hiện tại cũng nhanh đến về hưu tuổi tác, nếu không thì nhiệm vụ lần này ngươi cũng đừng tham dự, cũng coi như là cho chúng ta Thương Long đặc huấn doanh người trẻ tuổi một cái cơ hội lập công. Nhưng là, để cho các ngươi những này tiểu tử vắt mũi chưa sạch chính mình đi lời nói, ta không yên lòng a, Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn thở dài, như cũ vẫn còn có chút do dự, có điều hắn đến cùng từng thấy sóng to gió lớn người còn không dễ như vậy mất tấm lòng, lập tức lại mang theo chút lòng chờ mong vào vận may hỏi. Ngươi bây giờ có thể liên lạc với người trẻ tuổi này sao? Ta nghĩ sẽ cùng hắn tâm sự, nghe một chút hắn nhường ngươi đem câu nói này mang cho ta lý do đến cùng là cái gì, ra quyết định sau. Hết ta vẫn luôn không thêm hắn bạn tốt, nếu như muốn tìm hắn, e sợ còn phải đi tìm quái sư toán một cái nhân duyên quái. Tái Hạng Vũ buông tay một mặt lúng túng nói, nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới điều gì, liền vội vàng nói. huấn luyện viên, trải qua chuyện vừa rồi ta bỗng nhiên nghĩ đến tên của người này bản thân liền có chút vấn đề a, Thiết Khẩu Trực Đoạt, liền trùng danh tự này vừa nghe lại như là đoán mệnh đánh quảng cáo, hắn sẽ không chính là cái đoán mệnh đi. Hơn nữa, thật giống cũng chỉ có loại kia đặc biệt thần thầy tướng số mới có bản lãnh như vậy, cho tới nay ta đều cho rằng chỉ có tiểu thuyết cùng trong phim ảnh mới tồn tại người như vậy đây, lẽ nào bản lĩnh như thế này không phải bịa đặt đi ra. Hiện thực ở trong thì có, nghe Tái Hạng Vũ suy đoán, tùy tiện ngoạn ngoạn cũng không gật đầu, cũng không lắc đầu, chỉ là như cũ nhíu lại lông mày hết đường xoay sở, bởi vì giờ khắc này hắn cũng không biết nên làm sao giải thích chuyện này. Ồ đúng rồi, huấn luyện viên, nếu không chúng ta mang tới Thiên Dư cùng đi chứ. Tái Hạng Vũ suy nghĩ một chút lại nói, tại sao dẫn nàng nha đầu này biết cái gì? Tùy tiện ngoạn ngoạn không hiểu hỏi, lập tức liền rõ ràng, trợn mắt khinh bỉ mắng. Ồ tiểu tử ngươi giả công tề tư, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, muốn mượn cơ hội này ở nha đầu này trước mặt nhiều biểu hiện. Hết hẳn ý nghĩ này đi, các ngươi từ nhỏ đến lớn, ngươi còn không biết nàng. Nha đầu này từ trước đến giờ không mắc bẫy này, quay đầu lại bị nhìn thấu khẳng định lại không phản ứng ngươi. Không phải, ta là lo lắng Thiết Khẩu Trực Đoạn không muốn theo chúng ta nhiều lời, cho nên mới muốn mang trên Thiên Dư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới chỗ này Tái Hạng Vũ đã là một mặt tan nát cõi lòng, thấy Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn lộ ra ánh mắt nghi hoặc liền tiếp tục nói. Huấn luyện viên, có chuyện ta cho ngươi biết, ngươi đừng nha bán đi ta, bằng không Thiên Dư đời này phòng chừng đều sẽ không lại phản ứng ta. Thực Thiên Dư cùng cái này Thiết Khẩu Trực Đoạn rất sớm đã nhận thức Thiên Dư yêu thích hắn, hơn nữa là loại kia dù cho Thiết Khẩu Trực Đoạn căn bản không để ý tới nàng muốn dây dưa lời nói quay đầu liền đem nàng cho giết, nàng đều không hề lời oán hận yêu thích, ngươi hiểu ta đang nói cái gì chứ? Ái chà chà, thầy hay giả, phía trên thế giới này còn có thể đem nha đầu này thuần phục đến trình độ như thế này người. Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn nghe xong chính là sững sờ, có điều hắn không những không có nhân vì là con gái của chính mình bị bắt nạt cảm thấy phẫn nộ, phản mà phi thường bất ngờ nhạc lên, vẻ mặt đó lại như là. Nguyệt An được kem như thế đặc sắc kích thích, cái này Thiết Khẩu Trực Đoạn quả thật có chút thủ đoạn, liền trùng điểm ấy ta phục hắn. Có điều, ngươi làm sao bây giờ? Ta, Thiên Dư nói ta nếu có thể ở trong game đánh thắng cái này Thiết Khẩu Trực Đoạn nàng mới sẽ suy xét ta, nhưng là ngươi cũng từng được lĩnh giáo thực lực của hắn, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a, Tái Hạng Vũ mặt cũng đã chiếu thành mướp đắng, tội nghiệp nói. Vậy thì không có cách nào, ngươi này tình địch quá mạnh mẽ, việc này ta giúp đỡ không được ngươi, chính ngươi cố lên đi. Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn vỗ Tái Hạng Vũ vai cười nói. Nếu như vậy thì mang tới Thiên Dư đi, thuận tiện ta cũng cố gắng khảo sát cái này Thiết Khẩu Trực Đoạn, còn nếu cần còn phải vận dụng một ít tài nguyên xem thân phận chân thật của hắn, làm phụ thân ít nhất ta phải biết Thiên Dư yêu thích người là cái người nào. Huấn luyện viên, ngươi liền từ bỏ như vậy ta. Tái Hạng Vũ đều sắp khóc lên. Trách ta rồi, các ngươi từ nhỏ đến lớn hơn 20 năm ngươi đều không đuổi tới nàng, vì lẽ đó trách ta rồi. Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn cười ha ha nói. Hắn thực sự là không có chút nào lo lắng con gái của chính mình bị người bắt nạt. Bởi vì mẫu thân tạ thế tương đối sớm, cha và con gái sống nương tựa lẫn nhau, Lâm Thiên Dư từ nhỏ đều rất có chú ý còn đặc biệt chính, không chỉ đem chuyện của chính mình xử lý ngay ngắn rõ ràng không nói, liền ngay cả Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn sự cũng xử lý. Nói như thế nào đây, xử lý còn rất thuận buồm xuôi gió đi. 9 tuổi thời điểm, nàng hay dùng bản thân nàng phương thức giúp Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn bỏ thuốc. Mỗi lần hắn về nhà một lần lấy ra yên, nha đầu này liền lập tức chống đỡ hắn đem khí than phiệt cửa mở ra, một bộ muốn cùng giai cấp kẻ địch đồng quy vô tận tư thái, ai mẹ kiếp dám châm thuốc. 12 tuổi thời điểm, nàng lại giúp Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn bỏ rượu. Thừa dịp có một lần đi bệnh viện thường quy kiểm tra, nha đầu này đem bệnh viện chính quy kiểm tra sức khỏe báo cáo che giấu lên, tìm bên ngoài làm chứng làm đến một phần giả tạo kiểm tra sức khỏe báo cáo, đại khái báo cáo kết quả là hắn đã không thể lại uống rượu, không phải vậy liền muốn chết, nàng phải biến thành cô nhi. Cũng là đến mấy năm sau đó, Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn mới biết mình lúc trước nhìn thấy cái kia phân kiểm tra sức khỏe báo cáo là giả tạo. Nói chung, chuyện như vậy quá nhiều rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy Tiện Ngoạn Ngoạn đều không biết chính mình thường thường đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thường thường 10 ngày nửa tháng không trở về nhà, nha đầu này một thân bản lĩnh đến cùng là ai dạy. Hắn chỉ biết mình như thế cái có thể nói là giết người như ngoé chiến sĩ, chân tâm không chống đỡ được này khuê nữ. Một mặt khác thần bí địa cung bên trong, đại thần chỗ này rất quái thật đấy. Hai người ở trong cung điện dưới lòng đất siêu tầm hồi lâu, cuối cùng phát hiện một cái trong cung sau khi, Không Hư công tử yếu yếu trốn đến Tả Dương phía sau, nơm nớp lo sợ nói rằng. Trước những địa phương kia cùng phía trước không hề có sự khác biệt, như cũ là liên miên to lớn thủy tinh, trên vách đá cũng như cũ có khắc đủ loại khiến người ta xem không hiểu văn tự cùng phù hiệu, vì lẽ đó hai người thực cũng không có được thu hoạch gì, mãi đến tận phát hiện cái này nấp trong thần bí địa cung bên trong cung cung. Cái này trong cung cung bên trong không có những người thủy tinh, có điều trên dưới phải trái như cũ là vách đá. Chỉ là những này phía trên thạch bích lưu lại cũng đã không còn là những người văn tự cùng phù hiệu, mà là từng đạo hình dạng to nhỏ cùng với chiều sâu không giống nhau vết chày. Nếu là cẩn thận đi nhận biết lời nói, ngờ ngợ có thể nhìn ra được những này vết chày là loại gì binh khí tạo thành, ngoài ra trên tường còn lưu có thật nhiều loang lổ phần tiếp theo, xuyên thấu qua trong cung từng trận gió mát Tả Dương cùng Không Hư công tử thậm chí nghe thấy được một tia nồng nặc mùi máu tanh. Vừa lúc đó, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên tự thân sau truyền đến. À, thanh âm gì? Không Hư công tử sợ hãi đến kêu to một tiếng, Tả Dương cũng không tự cảm thấy giật cả mình. Hai người lập tức quay đầu nhìn tới, đã thấy cái này trong cung cung lối vào đã bị một khối to lớn phiến đá ngăn trở cứ như vậy, hai người bọn họ đường lui đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Đại thần, chúng ta hiện tại ra đều không ra được, làm sao bây giờ à, ý thức được tình cảnh bây giờ, Không Hư công tử có chút nôn nóng nói. Đừng hoảng hốt, thấy Không Hư công tử trên trán cũng đã chảy ra mồ hôi lạnh, Tả Dương đè lại bờ vai của hắn bình tĩnh nói rằng. Cái này trong cung có gió lùa thổi qua, giải thích khẳng định còn có hắn lối ra, mở miệng, chúng ta tiếp tục đi về phía trước là được rồi. Nhưng là, Không Hư công tử còn muốn nói chút gì, rồi lại nghe. Phó, một tiếng vang nhỏ, sau đó tối tăm trong cung trong nháy mắt sáng sủa lên, nhưng là thu xếp ở trên vách tường ngọn đèn cũng trong lúc đó bị điểm sáng, chỉ có điều Tả Dương cùng Không Hư công tử nhưng không có nhìn thấy có bất luận người nào ở cung điện dưới lòng đất bên trong đi lại, khả năng này cũng là bên trong cung điện dưới lòng đất thiết trí cơ quan đi. Đại thần, ngươi mau nhìn cái kia, Không Hư công tử ngay lập tức lại chỉ vào một phương hướng gọi lên. Tả Dương theo Không Hư công tử chỉ phương hướng nhìn lại, nhưng thấy bên kia đang có một cái mang một cái đại đấu bổng, sử một thanh kiếm dựa vào tường mà ngồi người. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, người kia cũng giống như hoàn toàn không nghe thấy cùng nhìn thấy bọn họ bình thường vẫn không nhúc nhích. Đây là một người chết, nhìn chốc lát Tả Dương ngưng thần nói rằng, người chết, đại thần làm sao ngươi biết, Không Hư công tử kỳ quái nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới cái bọc chặt chẽ, liền ngay cả trên tay cũng dùng vải đối phó lên, bằng vào nhìn ra là bất luận làm sao cũng không cách nào phán đoán người này đến cùng là chết hay sống. Chúng ta đi qua nhìn trên người hắn có hay không đầu mối gì. Tả Dương nhàn nhạt nói chuyện, liền nhấc chân hướng về người này đi tới. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Không Hư công tử hắn có quan khí nhập vi bản lĩnh, vừa nãy nhìn hồi lâu, người này lồng ngực thậm chí đều không có chập trùng một hồi, không phải người chết có thể là cái gì. Đại thần, ngươi cẩn trọng một chút, Không Hư công tử vẫn là có chút không yên lòng nhắc nhở, có điều nhưng vẫn là bước nhanh theo tới. Đợi được đến gần, Tả Dương đưa tay đem người này trên đầu đấu bổng lấy xuống, hai người mới rốt cục nhìn thấy người này hình dạng. Đó là một tấm khô quắt khủng bố mặt cả khuôn mặt da rẻ đều hiện ra một chủng loại tự với chúng độc hắc thanh vẻ. Đồng thời, con mắt của hắn, lỗ mũi, miệng, lỗ tai tổng cộng thất khiếu toàn bộ đều có rõ ràng chảy máu dấu vết, có điều nên chết rồi có một quãng thời gian, những này vết máu đã khô cạn, chỉ là thi thể chẳng biết vì sao nhưng không có bắt đầu mục nát mà là hiện ra một loại phơi khô trạng thái. Ta đi thật con mẹ nó đáng sợ, bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt này, Không Hư công tử lại là sợ đến kêu quái dị một tiếng. Xùi, Tả Dương nhưng làm một cái cấm khẩu thủ thế, ngồi chồm hổm xuống tinh tế kiểm tra thi thể này bên người mang theo đồ vật hy vọng có thể từ bên trong tìm tới một ít có giá trị manh mối. Kết quả cũng mới nhìn nhiều mấy lần, một tiếng vang trầm thấp bỗng nhiên truyền đến, Không Hư công tử người cao mã đại thân thể đã tầng tầng đánh vào bên cạnh trên tường, không rõ sống chết cách trương.